quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực đạp tung cửa bước vào. Ánh mắt hắn lập tức bắt gặp cảnh tượng một gã đàn ông đang ép Chu Chiêu Chiêu uống thứ gì đó. Thấy hắn xông vào, tên kia không những không dừng tay mà còn tăng tốc độ. Cố hết sức đổ chất lỏng vào miệng cô gái đang bất tỉnh. Nổi giận đùng đùng, Dương Duy Lực túm cổ áo gã đàn ông giật mạnh. Những cú đờ, em như vũ bão liên tiếp giáng xuống kẻ xấu xa. Tên này chính là cường ban đầu còn chống cự yếu ớt. Nhưng chẳng mấy chốc đã hoàn toàn kiệt sức. Mỗi cú đờ, em của Dương Duy Lực như muốn xé nát nội tạng hắn. Xin tha mạng, cường chỉ còn biết van xin trong tuyệt vọng. Nhưng nhìn thân hình bất động của Chu Chiêu Chiêu trên nền nhà, Dương Duy Lực càng thêm phẫn nộ. Mày cho nó uống cái gì? Hắn gầm lên, tiếp tục nện những cú đờ, em mở sấm sét. Chỉ là thuốc ca, CST, cường thều thào trước khi ngất lịm. Dương Duy Lực chùi vội vết U trên tay. Run ôm lấy Chu Chiêu Chiêu. Đừng sợ, anh đưa em đi viện ngay. Giọng nói của hắn vỡ ra thành từng mảnh mà chính bản thân cũng không nhận ra. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu chợt mở mắt, hòa lên khóc nức nở. Sao anh đến muộn thế? Nói xong câu đó, cô lại rơi vào hôn mê. Anh xin lỗi em. Dương Duy Lực ôm chặt cô, vừa chạy vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Dù biết cô không thể nghe thấy, vẫn chưa xong sao? Hầu Kiến Ba vỗ vai Dương Duy Lực, cậu nên ăn chút gì đi. Dương Duy Lực lắc đầu quầy quậy, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Chuyện này không phải lỗi của cậu. Hầu Kiến Ba an ủi, Chiêu Chiêu thế nào rồi? Chu Chính Văn dẫn đầu đoàn người hốt hoảng chạy tới, giọng đầy lo lắng, vẫn còn trong phòng cấp cứu. Hầu Kiến Ba trả lời thay, các cháu tìm thấy cháu ấy ở đâu? Chu Chính Văn hỏi, cháu xin lỗi. Dương Duy Lực đứng dậy cúi đầu, là cháu không bảo vệ được Chiêu Chiêu. Hắn kể lại chuyện đêm qua phải lái xe đưa lão Trần đi công tác tỉnh khác. Về đến nơi thì nghe tin Chiêu Chiêu mất tích, may mắn nhờ theo dõi tên Cường từ vụ phố thương mại trước đó, hắn mới kịp thời giải cứu. Nghĩ đến thứ thuốc độc hại kia, nắm đờ, em Dương Duy Lực lại siết chặt. Đánh như thế vẫn còn quá nhẹ, không phải lỗi của cháu. Chu Chính Văn vỗ vai hắn, cháu tìm được Chiêu Chiêu là may mắn lắm rồi. Cảm ơn nó làm gì? Diêu Trúc Mai giận dữ, nếu nó đến sớm hơn, con gái tôi đâu đến nỗi. Bà ta bỗng khóc nức nở khi thấy đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra thông báo, chúng tôi đã rửa ruột cho bệnh nhân, nhưng do bị ép uống hai loại thuốc, một là thuốc mê, hai là chất ca, CST, nên hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Bao giờ cháu tỉnh lại? Chu Chính Văn hỏi, khó nói trước được. Bác sĩ lắc đầu, hai loại thuốc này kết hợp với nhau, với trình độ hiện tại của bệnh viện, họ chỉ có thể rửa ruột. Phần còn lại phụ thuộc vào thể trạng bệnh nhân. Lũ khốn nạn, Chu Chính Văn nghiến răng nguyền rủa. Con bé tội nghiệp của tôi. Diêu Trúc Mai ôm mặt khóc. Tại ai bây giờ? Trương Thị bất ngờ xuất hiện cùng Quách Phụng Cầm. Sao không bắt đứa khác? Lại bắt nó, rõ ràng là tại nó suốt ngày gây chuyện, ăn mặc lòe loẹt, không bắt nó bắt ai? Trương Thị nhếch mép. Hầu Kiến Ba bật cười châm biếm, lần đầu tôi nghe lý lẽ kỳ quặc đến thế, không trách kẻ xấu, lại đổ lỗi cho nạn nhân, kẻ xấu không có lỗi, lỗi tại sao phải ăn mặc chỉn chu. Câu nói này quả thực khiến Hầu Kiến Ba kinh ngạc, Trương Thị bị đẩy vào thế khó, mặt đỏ bừng, cậu là ai, đây là chuyện nhà tôi, chị dâu, cháu bé thế nào rồi? Quách Phụng Cầm vội vàng ngắt lời, giọng đầy quan tâm, nghe tin cháu gặp nạn, tôi và mẹ sợ quá, may mà được cứu kịp. Diêu Trúc Mai đỏ mắt nói, nhưng giờ vẫn chưa tỉnh. Một tia sáng lạ lướt qua mắt Quách Phụng Cầm. Ngay lúc đó, Chu Chiêu Chiêu được đẩy ra từ phòng mổ. Dương Duy Lực bật dậy như lò xo. Khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống của cô khiến không chỉ Dương Duy Lực mà cả Chu Chính Văn cũng rơm rớm nước mắt. Yên tâm đi con, Duy Lực đã bắt được kẻ xấu rồi. Chu Chính Văn nắm C-H-A-T-T-A-I con gái. Bố thề sẽ bắt chúng trả giá. Tốt nhất đừng để ta biết ai đứng sau. Giọng ông lạnh như băng. Bằng không, chúng sẽ phải hối hận. Quách Phụng Cầm khẽ run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phiêu Vũ Miên Miên, đúng vậy, nếu biết được ai hại cháu tôi, nhất định không tha. Dương Duy Lực liếc nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó gật đầu với Hầu Kiến Ba. Cả hai cùng Chu Chính Văn đưa Chu Chiêu Chiêu về phòng bệnh. Thôi mẹ với anh chị ở lại, em còn việc ở trường. Quách Phụng Cầm vội vàng cáo lui. Khi nào cháu tỉnh em sẽ quay lại. Bận thì cứ việc đi. Trương Thị nói, có gì đâu mà phải đến. Bệnh viện đâu phải chỗ tốt lành gì. Quách Phụng Cầm mỉm cười. Chào từ biệt rồi nhanh chóng rời đi. Cháu cũng xin phép chú. Hầu Kiến Ba lên tiếng. Cách Trương.